chung toàn niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghe đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, đệ tử chúng con nguyện trọn đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mời quý vị ngồi. A Di Đà Phật. Còn 2 tuần lễ nữa là đến ngày Phật đản mùng 8 tháng 4 tại chùa Quan Thế Âm tổ chức lễ tắm Phật và kỷ niệm Phật đản ngày mùng 8 tháng 4. Để dành cho suốt 1 tuần lễ Phật đản đi các chùa khác và ngày rằm tháng 4 thì đi về lễ sở chung của thành hội trong thành phố tổ chức. Vậy thì những người con Phật, nhất là các vị trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta làm gì để chuẩn bị ngày lễ Phật đản sắp đến? Nhân loại thì qua mỗi chu kỳ, mỗi thế kỷ, con người dần dần mỗi lúc mỗi tiếng, họ tiến gần đến với giáo lý của Đức Phật, tiến gần đến lời dạy của Đức Phật. Còn những người con Phật á, thì dần dần cứ mỗi qua thế kỷ thì mờ phai và lại xa dần dần với giáo lý Đức Phật. Giáo lý Đức Phật chỉ những cái cốt túy của cuộc sống con người, thì những người không phải đệ tử Đức Phật á, không phải là đạo Phật á, thì lần lần họ đi gần gần đến cái cốt túy. Còn những người con Phật á, thì dần dần đi xa rời cái cốt túy mà là trở về cái vỏ bên ngoài, nặng phần tín ngưỡng, lễ bái, tôn thờ, hình thức, sự tương hơn là đi sâu về tâm linh, đi sâu về phần lý tánh, đi sâu về chân lý. Hôm nay bài giảng này với đề tài là bất khả tư nghị, là không thể nghĩ bàn được. Nếu đem giáo lý của Đức Phật mà chúng ta có thể nghĩ bàn được á, thì không phải còn là giáo lý của Đức Phật nữa. Tức là không nghĩ không bàn những chuyện không thể nào tin được, nhưng nó là sự thật. Sự thật đó tìm ở đâu? Ai tìm đem đến cho những người con Phật chính những người con Phật tìm lấy nó, tìm gặp nó, tìm đạt được nó, tìm thấy mặt nó và với nó, cùng với nó hòa nhập làm một. Nếu ai tin thì phải tin cho tuyệt đối. Còn nếu mà tin lững lờ nửa chừng thì những người con Phật sẽ rơi vào cái chỗ mê tín dị đoan và không đạt được gì hết. Sở dĩ mãi đến nay 2539 năm Đạo Phật đã có mặt với loài người trên trái đất Á, Âu, Úc, Phi, Mỹ, nhưng mà Đạo Phật chưa đóng góp một cách thiết thực trọn vẹn. Mà bây giờ đây Đạo Phật vẫn còn đứng ở ngoài lề của cuộc sống của nhân loại và của muôn loài, là vì lỗi ấy do những người con Phật. Những người con Phật nặng lý thuyết hơn là nặng thực hành. Một ông kỹ sư nếu suốt ngày chỉ ngồi đọc lý thuyết thì tất cả những công thức ông ấy đã học được trở thành vô dụng. Một ông bác sĩ nếu suốt ngày chỉ ngồi đọc những cái bài học, những phương thức, những môn thuốc, những chứng bệnh mà không bắt tay vào để nghiên cứu và mổ trị những chứng bệnh thì ông bác sĩ ấy cũng trở thành vô dụng. Nói chung, các khoa học gia, các giáo sư, các vị có trí thức, thức giả ở ngoài đời, nếu chúng họ cũng khoanh tay, họ ngồi chờ đợi để mà có một đấng thần linh nào đó đem sự màu nhiệm đến cho đến với họ, thì giờ này họ cũng chỉ là những người ăn lông ở lỗ mà thôi. Con người mỗi ngày mỗi tiếng xa, văn minh, nền văn minh nhân loại mỗi ngày mỗi tiếng xa, thì văn minh của đạo học, nhất là Phật giáo, văn minh của Đức Phật mỗi ngày mỗi đi lùi xa với giáo lý, gần gần như pha trộn, gần như là pha trộn, mất hẳn đi hình thức lẫn nội dung những lời dạy bảo của Đức Phật. Thật là buồn thay. Những ai có chút hạnh nguyện, những ai có chút nhìn thấy, những ai có chút trăn trở, không khỏi đau lòng. Đau lòng nhìn thấy Đạo Phật mỗi ngày mỗi bệ rạc lần. Còn những ai quý chuộng bề ngoài, quý chuộng hình thức, quý chuộng cái nặng phần trình diễn, quý chuộng cái thể tướng, thì vui mừng rằng Đạo Phật bữa nay đang tiến bộ khá dài. Thưa các quý vị, đạo tràng chúng ta năm nay là năm thứ tư, nhưng chưa có một bông hoa nào nở. Bởi vì những người con Phật đã mệnh danh là diệu pháp liên hoa, nhưng mà có nhiều người chưa hiểu diệu pháp là sao hết, chưa hiểu cái liên hoa làm sao hết. Tưởng rằng đâu cây hoa sen mà quý vị được mang ở trên vai á, nó bằng inox đó, đó là cây hoa sen. Tưởng rằng cái hoa sen mà quý vị mua ở ngoài hồ đem về cắm ở trên bình để cúng dường Đức Phật, đó là cái hoa sen. Tưởng rằng cái hoa sen làm bằng đồng, bằng gỗ, bằng đất, bằng xi măng, bằng đá để mà hình ảnh Đức Phật đứng trên đó là cái hoa sen. Cái hoa sen mà quý vị đang theo đuổi, cái hoa sen nó ở đâu vậy? Cái hoa sen nó ở trên đầu quý vị, cái hoa sen nó ở trên đầu chúng ta. Bách bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập phần hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì xứ, biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quang, uy ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, nhất tâm thính Phật, vô kiến đánh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thiết thần chú. Cái hoa sen trên đầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó có 100 cánh, mỗi cánh có 10 luồng hào quang, thành ra 1000 cánh. Hoa sen đó nở ra tức là một phần hào quang có 1000 ánh sáng hình như cái hoa sen, và trên hoa sen đó có một Đức Phật ngồi trên đó để thuyết kinh thật, thuyết thần chú Lăng Nghiêm. Và chung quanh đó, có những cái núi nó sắp sập xuống, và có những ông thần kim cang nắm chày chống núi đỡ lên. Đại chúng thấy sợ, vừa sợ vừa mến vừa thương, cho nên cầu Phật thương xót mình mà cứu mình và thuyết cho những cái pháp màu vi diệu cho mình. Người ta tưởng rằng đó là những lời văn, những danh từ để có một mình Đức Phật có cái hoa sen đó thôi. Còn những người khác, những đệ tử của Phật, không ai có hoa sen đó hết, ai cũng có hoa sen đó hết. Nhưng mà tới giờ này chúng ta chưa ai có một chút nào sen hết. Bởi vì quý vị chưa có niềm tin. Chúng tôi nói như thế, quý vị sẽ phản đối kỳ cùng. Dạ thưa Thầy, chúng con không niềm tin, chúng con đến chùa để làm gì? Chúng con không có niềm tin, chúng con đến nghe pháp làm gì? Chúng con không có niềm tin, chúng con tu học làm gì? Dạ thưa, có niềm tin chứ, nhưng mà tin ở ngoài vỏ. Và chính quý vị không tin quý vị có hoa sen. Chính quý vị không tin quý vị có hoa sen. Khi mình không tin mình có hoa sen thì làm sao để mình đạt được hoa sen? Nếu cứ nhai đi nhai lại như bò như cỏ, cứ nhai đi nhai lại mớ sáu ngữ, từ ngữ, tứ ngữ, thì chúng ta không bao giờ gặp Đức Phật và không bao giờ có chân lý của Đức Phật để tỏa nhập vào đời. Ngôn ngữ nếu nói được thì Đức Phật đã nói hết. Ngôn ngữ giáo lý nếu dùng ngôn ngữ để nói được thì chư Bồ Tát đã nói hết. Nếu dùng ngôn ngữ để mà nói hết những gì quý báu màu nhiệm của giáo lý Đức Phật thì chư Tổ đã dùng ngôn ngữ để nói hết. Vậy thì đố ai, đố ai có thể đem ngôn ngữ để mà nói những gì màu nhiệm quyền bí nhất của Đức Phật? Đố ai? Vậy thì chúng tôi có khả năng nào, có tài cán nào để mà dùng cái mớ ngôn ngữ tầm thường của thế nhân mà nói lại được những gì của phi thế nhân, nói được những gì của các bậc thánh triết, nói được những gì của chư Bồ Tát, nói được những gì của Đức Thích Ca Mâu Ni? Ở đây ngôn ngữ chỉ mượn một phần để nói ra những gì nó quyền ẩn, quyền ẩn gấp 1 tỷ lần. Cái quý báu tới 1 tỷ lần, nhưng mà chỉ nói được một thôi, thì cái một đó những người nghe và người nói đó phải cố gắng thấm sâu vào chiều sâu của nó, mà chiều sâu của nó không thể dùng trí để suy lượng, cũng không thể dùng thức để phân biệt, lại càng không thể đo lường, cân đo đong đếm như các nhà khoa học, lại càng không thể chứng minh cụ thể, lại càng không thể sờ mó ngửi nếm suy tư để mà nhìn thấy nó được đâu. Những chuyện quý vị đã đọc trong các chuyện huyền thoại, đối với Phật Pháp nó chỉ mới có 1 phần tỷ mà thôi. Nếu nói Phật Pháp đó, nó còn huyền thoại gấp 1 tỷ lần đó, nhưng chính nó không là gì huyền thoại cả, sao gọi nó là huyền thoại được nhỉ? Nó là sự thực. Đức Phật nói những lời sự thực, không bao giờ tướng lưỡi rộng dài mà Ngài nói những chuyện huyền thoại viển vông để làm gì? Đức Phật thường nói những gì mà loài người không thể hiểu nổi. Ví dụ các dịch lý của Adam cũng như khắp trên thế giới, thì lửa là sanh quả, bởi vì đem củi đốt đi, dùng lửa đốt đi thì nó sẽ ra tro. Cho nên lửa là quả, quả đốt ra tro thành đất, tức là quả sanh thổ. Nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói cách này mấy ngàn năm, thì Đức Phật nói là nước sanh thổ. Đức Phật nói giữa nước đó, với lửa không bao giờ chống trái nhau. Nhưng mà dịch lý á, lý học của Nho thì nước và lửa chống trái nhau. Bởi lúc nào cũng có nước và lửa chống trái với nhau, cho nên lúc nào trước mặt con người lúc nào cũng thấy có kẻ thù chống đối mình. Thực tế lửa và nước không hề chống đối nhau. Nếu lửa và nước chống đối nhau, không gặp nhau, không hòa nhập với nhau đó, thì nó không phải là chân lý. Vậy cho nên Đức Phật nói là chân lý không hai. Không hai dĩ nhiên nó không phải là một. À, cái đó nó hay như thế đó. Nếu như mà lửa với nước nó chống trái nhau á, thì quý vị rót cái tô nước sôi ra, đưa tay thập vào trong đó được không? Không. Là vì trong cái tô nước sôi đó nó có lửa trong đó. Giữa lửa và nước nó hòa nhập với nhau mà ta không hề thấy nó. Vậy thì nước với lửa có chống trái nhau không? Nếu dùng mà đốt ngọn lửa lên rồi đem nước đổ xuống thì lửa kia liền tắt. Nhưng qua một trung gian của kim, kim nằm chính giữa, nước nằm ở trên và lửa nằm ở dưới, thì kim nó sẽ dẫn lửa nhập vào nước. Cho đệ tam nhân là kim, cho nên cái gì nó cũng phải con số 3 hoặc con số 4 nó hòa nhập lại được. Người con Phật học giáo lý của Đức Phật không thể nào chiết nhỏ ra từng vấn đề đó để thấy giáo pháp. Vậy thì có học suốt đời cũng không bao giờ nghiệm thu được cái giáo lý giải thoát, cái giáo lý chân thực, cái giáo lý không hai của Đức Phật hết. Mà khi đã có không hai thì có ta và có người, có bí và có thử, có tiểu và có đại, có đó và có đây, có xa và có gần. Và suốt cuộc đời sống như thế, chỉ để sống để mà phân tách, sống để phân biệt, sống để đối thủ, sống để đối thù, sống để chống đối, sống để lúc nào bên cạnh mình vẫn có kẻ đối lập hết. Kể cả mẹ con trong gia đình vẫn cũng còn có đối lập. Cho nên con người làm sao hòa nhập vào chân lý. Vậy thì mùa Phật đản năm nay, quý vị là năm thứ tư của đạo tràng này, quý vị dâng trì lên để cúng dường Đức Phật. Quý vị sẽ trả lời: chúng con hôm đó để dành thật nhiều tiền để đi làm việc phước, để đi cúng dường các chùa, để in kinh, để ăn tống kinh sách Phật tượng để cúng dường đến Đức Phật. Dạ thưa, rất tốt, nhưng chưa phải như thế là đủ. Nếu cúng dường như thế thì chưa phải là người con Phật, nhất là chưa phải một học viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, vì nó mới đi có một phần nhỏ, nó còn hàng ngàn phần như thế. Chúng ta học hiểu để chúng ta đi vào cái gì nó siêu việt lắm kia. Quý vị sẽ trả lời: chúng con cố gắng tu hành, niệm Phật tụng kinh, làm lành lánh dữ, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, kể cả trí huệ nữa, để cúng dường Đức Phật. Dạ thưa, cũng chưa đủ. Nén tâm hương, quý vị dâng lên cúng dường Đức Phật, nhưng ngày lễ Phật đản là cái gì? Cái gì là cái gì? Chúng tôi xin trao lại quý vị, để quý vị lễ Phật đản năm nay, sự cúng dường của quý vị có giá trị tuyệt đối. Năm ngoái, mỗi liên chúng tới giờ hành lễ cử lên 4 vị hoặc 3 vị bưng lên 3 bó hoa lên lễ đài cúng dường, và như thế là đủ. Đây là lễ dâng hoa cúng dường Đức Phật nhân ngày Phật đản. Ai làm cái lễ đài cho quý vị đem hoa lên cúng vậy? Ai làm? Ngủ cứ việc ngủ miết, rồi chiều mùng 7 ra chợ mua bó hoa, rồi sáng mùng 8 tới rồi bưng đem lên, cử mấy người lên, vợ lên đem lên cúng. Thậm chí tệ là đem qua gửi cho thầy Niệm hay thầy Tuấn gì đó. Rồi sáng ngày tới mấy thầy Hương Đăng tướng bộ là hoa cúng chùa đem cúng hết. Giờ vô ra bằng tổ mượn đỡ cái bình hoa đem lên cúng. Thiếu trách nhiệm, thiếu chu đáo, cúng một mó hoa cũng không đủ tinh thần nữa. Nhưng mà nếu cứ nằm chờ đã tới Phật đản rồi mua một bó hoa dâng lên cúng Đức Phật đó, thì đó nó mới học trò tiểu học mà thôi. Quý vị ít nhất bây giờ cũng học trò trung học rồi thì cúng dường cái gì chứ. Cho nên còn có 2 tuần lễ nữa, không thể ngồi làm thinh nữa, và không thể ốm ờ như năm ngoái nữa. Thầy và quý thầy trong ban giáo thọ năm nay chờ xem quý vị, cái trí tuệ quý vị nó bừng khởi tới đâu, để cái lễ cúng dường năm nay quý vị tới đâu. Nếu chê hoài thì học trò mình á đâm ra bắt là run sợ khiếp, mà nếu cứ khen hoài thì học trò mình nó cứ lấn chứng ở dưới cái dòng thấp bé, ở cái dòng kêu là cố chấp, ở cái dòng á vẫn trong thế tục, vẫn chạy lấp chấp dưới đất, không bao giờ cất cánh tung cao lên giữa bòm xanh được. Cho nên tốt nhất là không khen mà cũng không chê, để ngồi lại lấy mắt nhìn coi những người học trò của Đức Phật, những người đệ tử của chư tổ, những người học đạo của đạo tràng mỗi năm qua đi về đâu. Năm nay quý thầy cũng như cá nhân thầy ngồi nhìn coi lễ Phật đản năm nay sự cúng dường của quý vị tới đâu, cúng dường những gì, cúng dường làm sao, sao gọi là nén tâm hương. À, nhường lại cho quý vị. Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần những lời của Như Lai nói không thể nào dùng cái trí suy lượng mà có thể suy lượng được. Kể cả hàng Bồ Tát cũng không thể nào dùng trí suy lượng để mà suy lượng cái giáo pháp mà Như Lai đã nói. Chỉ có chư Phật và chư Phật mà thôi. Vậy thì quý vị ngồi đó mà suy lượng, ngồi đó mà chiêm nghiệm, ngồi đó mà so sánh, so hết kiếp này tới kiếp khác, quý vị cũng không bao giờ thấy giáo pháp của Đức Phật cả. Trong bộ Du Già bây giờ nó đã lạc hết rồi, thỉnh thoảng người ta ghi lại một vài nét là có cái pháp luyện kim. Luyện kim là luyện vàng. Luyện vàng á, người ta đưa cái bàn tay lên, ta để trên bàn tay một cục đá và ta đọc những câu mà người đời gọi là thần chú. Nhưng đích thị của nó là những cái mật mã để mở cái chìa khóa thu tất cả những nguyên tố thuộc về kim loại từ ngàn phương, từ 10 phương ở trong không gian quy tụ về trên hòn đá. Và một thời gian không lâu, hòn đá đó bỗng biến thành một cục vàng. Người ta đưa 2 bàn tay không ra và ta nhắm mắt lại và ta đọc lâm râm trong miệng người ta với những cái chìa khóa bí mật chìa khóa mở không gian, chìa khóa mở vũ trụ. Thì sau đó nửa tiếng đồng hồ thì trên bàn tay của người luyện đó một ổ bánh mì. Nếu muốn lấy ổ bánh mì ở đâu thì tất cả cứ tọa nó bây giờ tôi muốn lấy ổ bánh mì hiệu là bánh mì Vinh Quang, hiệu Vinh Quang ở Hà Nội, thì người ta tới bằng tay đó. Nửa tiếng đồng hồ sau, cái ổ bánh mì đó nằm trên bàn tay của cái người đang luyện chú đó, một ổ bánh mì nóng hổi và có hiệu Vinh Quang Hà Nội. Người ta đem cái ổ bánh mì ra ra, mọi người tưởng rồi đây là thật, là áo thật không, đem ra ăn cũng no như thường. Bởi vì cái lò bánh mì Vinh Quang đó, họ làm ra một ổ bánh mì để cho người khác ăn cái ổ bánh mì đó, thì cái chất thừa của ổ bánh mì đó nó tới 10 lần như thế, nó bay vào không gian. Đi ngày ta chậm lửa ta hấp thì ổ bánh mì Vinh Quang đó ở Hà Nội đó nó chín lại một ổ bánh mì, còn cái mà nó thừa ra nó lên trên không gian, nó đi chỗ khác. Cái người mà đủ cái quyền lực, đủ cái tư cách, đủ cái màu nhiệm, đủ cái niềm tin, nó đưa tay ra, nó thu cái không gian trở lên bên bàn tay họ. Một ổ bánh mì, một trái vú sữa. Khi chưa có trái vú sữa thì là một chỉ có một téo teo ở trên cái cành vú sữa mà thôi. Nhưng mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi lớn. Và nó trở thành một trái vú sữa nặng chịu ở trên cành cây. Cái trái vú sữa đó ở đâu? Trái vú sữa đó, những nguyên tố đó, nó ở từ trong không gian nó về. Rồi trái vú sữa đó chín đi, chín đi đừng hai trái vú sữa đó. Để trái vú sữa đó, từ từ nó khô, nó khô, nó khô, khô dần, khô dần, khô dần. Và nó teo trở lại, còn bằng cái múc đũa thôi. Thì trái vú sữa nó đi đâu? Nó trả nguyên tố vào cho không gian. Rõ ràng quá, không chuyện gì phải là bí mật, không có chuyện gì mà phải là không tin. Các nguyên tố nó vốn ở trong không gian. Cách đây 100 năm, nhân loại chỉ tìm ra được 20 nguyên tố, tức là 20 chất sống của con người, của nhân loại, của muôn loài. Bữa nay nhân nền khoa học tiến bộ, họ tìm ra 108 nguyên tố như thế. Đồng nó ở theo đồng, chì nó ở theo chì, gan nó ở theo gan, uranium nó ở theo uranium, iốt nó ở iốt, vôi nó ở vôi, lưu huỳnh nó ở theo lưu huỳnh. Nếu ta tập hợp lại nhiều cái và từ tụi mỗi thứ thì nó sẽ thành ra nguyên tố đó. Các nhà tu thiền không cần ăn, ăn rất ít, tối ngồi lại tập trung tư tưởng và dùng mật mã của thuật ngôn ngữ mới đọc những cái câu rất là nhẹ nhàng, và từ đó từ trường nhả ra những quế khí, những trược khí, những hắc khí, và bắt đầu ta thu vào những thanh khí, những chân khí trở vào. Những nguyên tố của vũ trụ bắt đầu thu vào, cũng như cái hạt lúa nó mở ra, nó nhả ra những cái chất trược khí trong hạt lúa, và bắt đầu nó thu những thanh khí, những nguyên tố ở trong không gian trở vào cái hạt lúa. Con gà con heo ăn cái hạt lúa đó, và con người ăn trở lại con gà con heo, thì là con người ăn gián tiếp hai lần những nguyên tố của vũ trụ. Còn các vị thiền sư, các vị tu, chân tu, ta ăn trực tiếp thắng những nguyên tố trực tiếp thắng. Và những các vị chân tu đó, nửa khuya ta thức dậy. Còn những người phàm tu thì nửa khuya nằm ngáy kho kho. Vậy thì quý vị biết chừng nào mà thấy đạo? Một cái ham giấc ngủ mà nửa khuya cứ không dậy được thì muôn ngàn đời không bao giờ thấy chân lý, không thấy được, không hiểu được, không biết được. Tất cả những cái gì trên vũ trụ này, muốn biến cái này thành cái khác, muốn biến cái kia thành cái nọ, đều có khả năng biến. Chuyện đó quý vị sẽ không bao giờ tin. Quý vị đưa thơ vào cái hội khoa học quốc tế, quý vị hỏi, bây giờ quý vị viết thẳng lên cái hội khoa học Việt Nam, quý vị hỏi nước cống thải ra ngoài, ở ngoài sông nó đen xì đó, làm ô nhiễm dòng sông, bây giờ ta hút vào trong bồn, ta đưa ra, ta dùng cái khoa học ta biên chế và nó trở thành phô mai, phô mát, quý vị tin không? À, không bao giờ quý vị tin. những nhà phi hành gia đi lên trên không gian á, nếu chở nặng hơn hay chở nhẹ hơn cũng được, cho nên chỉ ăn một bụng no rồi thôi, rồi đi lên trên đó tất cả những cái tiểu cái giải ra, ra có cái máy nó chế ra thành bánh ăn trở lại, tức là con người ăn trở lại cái cức của mình á. Người ta có gì cho cái phân cái cức là dơ, nhưng ở đây ta chế trở lại thành ra bánh để ăn lại như thường. Quý vị tin không? Chuyện có thật ở trên trái đất. Quý vị chưa tin được thì làm sao quý vị có thể tin được những gì mà Đức Phật nói mà không có bằng chứng? Nhưng xin thưa, Đức Phật nói hoàn toàn không sai một nét. Vậy mà những người con Phật léo đéo đi theo Đức Phật 2539 năm rồi không thấy cái màu nhiệm mà Đức Phật đã nói. Vậy thì chúng ta làm sao làm con Phật được? Buồn lắm chứ. Tình độ dân trí, nhất là những dân trí đó mang hai chữ Phật tử, mà để cho một đất nước điêu tàn, để cho một đất nước lầm than, để một cho một đất nước cơ cực, rồi suốt đời cứ ngồi mà nguyền rủa bóng đêm, hết chửi cái chế độ này tới chửi cái chế độ khác, chửi cái triều đại này tới chửi cái triều đại khác, chửi cái ông A này rồi chửi ông A khác, khoáng trắng trách nhiệm cho những người khác, suốt ngày ngồi cứ quý bán ông hòa thượng này đã tới quý bán ông hòa thượng khác, đời có ai vừa lòng ai? Chính mình chưa vừa lòng mình, trời đất kia nắng mưa vẫn không vừa lòng thiên hạ, thì hỏi rằng con người ai vừa lòng ai? Mình nguyền rủa cái khác, mình trách móc cái khác, mình bôi bác cái khác, mình quỷ bán cái khác, mình nói xấu cái khác, chính mình là sao? Chúng ta không tự thắp đuốc lên đi, Đức Phật đã thắp đuốc mà chúng ta không đi. Chúng ta không tự thắp đuốc lên đi, có chư tổ thay Phật nói truyền ánh đuốc trí tuệ đó để soi sáng cho chúng ta cũng chẳng thèm đi. Cứ lần quần ở mãi, ở trong cái chốn âm u, con người mê, xin thưa quý vị, mê cái gì nhất á? Quý vị đang mê cái gì nhất? Gọi là đang mê chứ chưa tỉnh, vậy thì mê cái gì nhất? Có người sẽ nói là mê sắc, mê danh, mê lợi, mê tình, mê tiền, mê tài, mê vân vân. Không đâu, quý vị mê quý vị nhất à, ai cũng mê mình hết á, cũng như con trâu nó mê cái đuôi nó vậy đó à, lúc nào nó cũng giữ cái đuôi nó quắt qua quắt lại, nó tưởng bộ cái đuôi đẹp lắm, nó khoe khoang quắt cái đuôi bên này quắt cái đuôi bên kia. Quý vị lúc nào thôi đẹp quá, đẹp quá, lúc nào tự thấy mình đẹp, lúc nào tự thấy mình tốt, lúc nào tự thấy mình hay, lúc nào thấy mình tuyệt vời, và mình mê chính mình. Cho nên mất giấc ngủ một chút là quải lên cực, nghe là cự nựa người khác, mất ăn chút cái cự nựa người khác, nghe ai nói nặng tới mình chút cái cự nựa người khác, danh dự là mất danh dự của tôi. Danh dự là cái quái gì? Cái gì danh dự đâu? Cái này cái giá mà ta đạt được cái chân đâu? Chúng ta đang mê chúng ta như trước nhất. Sở dĩ thương con à, chưa chắc là thương con. Ông chồng nói tôi thương vợ tôi, chưa chắc là thương vợ, ông thương ông hết chứ. Bà vợ nói tôi thương ông chồng tôi dữ dội lắm, nói chưa chắc. Quý vị ngồi kiểm điểm coi, quý vị thương quý vị đó chứ không phải thương chồng quý vị đâu. Tôi thương đạo lắm, chắc không? Nếu đạo không đem lại gì lợi cho quý vị thì quý vị bưng đói xuống suối từ lâu rồi. Đà, cho nên chưa phải thương ai, thương mình, mến mình, luyên mình và mê mình nhất. Đà, thì bây giờ làm sao tính? Cái mình này nó không phải cái mình của tiểu ngã. Nó không phải cái mình này tiểu ngã. Mất cái mình tiểu ngã này nó không phải mất hoàn toàn, mà đi vào không gian. Cái vú sữa kia mất á, nó không phải mất hoàn toàn, mà cái vú sữa kia mất á, nó đi vào không gian. Những nguyên tố đó nó vào không gian và nó còn đó chứ. một cây vú sữa khác nó hút trở lại thì nó cũng là một trái vú sữa. Một trái xoài kia nó khô đi thì nó cũng phải mất hoàn toàn trái xoài, nó đi vào không gian, nó trả nguyên tố, trả về cho nguyên tố. Và sau có một trái xoài khác, có một bông xoài khác thu lại thì những nguyên tố đó trở lại trái xoài. Nhiều nguyên tố hợp lại một vật thể, thiếu một nguyên tố vật thể ấy không thành, mất đi một nguyên tố vật thể ấy tan rã. Chúng ta chỉ qua là một vật thể đầy đủ nguyên tố. Nếu mất đi một nguyên tố trong ta thì ta liền tan rã, và cái tan rã đó cũng trả về với không hư không, với khoảng không vô hạn. Và khoảng không ấy nếu có dịp khác thu trở lại nó cũng thành như thế, mà nếu không thu trở lại cái này, thu trở lại cái khác thì nguyên tố đó nó trả về với nguyên tố đó. Nếu axit mà đem đổ ra áo á, thì áo cháy, đem đổ sắt thì sắt mềm, nhưng mà đem pha với sút, với soda đó, với bánh dầu đó, thì nó thành nước tương. Cho nên trong đời này không có cái gì độc mà không có cái gì hiền, miễn là những nguyên tố ấy pha trộn đúng chất. Cho nên như thế mới có các nhà khoa học, có các nhà bác học ta pha chế, tính toán, trừ cộng, thêm bớt những nguyên tố đó để vào một vật thể mà thôi. Con người vốn là mỗi người một nhà bác học, mỗi con người vốn là một nhà khoa học để tự pha cái nguyên tố cho chính mình. Nhưng mà chính mình không tin cho chính mình, không thải bớt những cái chất thừa thải ra và không thu những cái chất thiếu mà ta đang thiếu. Vậy thì sự tu học có về đâu? Quý vị có chịu thải không? Ai dám nói giơ tay trước Phật đài, con đang chịu thải? Ai dám nói? Quý vị không chịu thải, ôm lại cái mà đáng thải thì quý vị không thải, mà cái không đáng thải thì quý vị thải. Cái đáng thu vào quý vị không thu, mà cái không đáng thu vào là quý vị lại thu. Vậy thì làm sao gọi là tu học? Có ai thệ nguyện rằng tôi chỉ sống cho người khác và không bao giờ tôi biết tới tôi? Nếu nói như thế, nói láo. Con người nó khổ lắm. Cái gì nó thật á, thì không thích. Cái gì nó giá thì rất là thích. Nhìn thẳng thừng á, thì thấy không đẹp. Nhìn lén á, đẹp lắm. Hay không? Nhìn lén, ăn lén, nói lén, làm lén. Cái gì lén lén là hay lắm. 1000 cái lén lận trong 2-3 cái lén, ngồi kế hết suốt năm tới mai tới mốt, thì mỗi con người đều phạm cái lén đó. Phải vậy không? Kể cả tiền để mà cũng phải để lén lén. Ngó bên trái, ngó bên phải, khóa cửa lại mới để tiền vô, rồi mới khóa lại, ngó bên trái bên phải của mình mà cũng để lén. Phải vậy không? Thậm chí tệ là ông chồng hung bà vợ, vợ mình mà cũng hung lén, sợ người ta thấy. Cho nên dân Tây Phương nó rất thực tế. Nó hung vợ, nó hung giữa cái giữa chợ à. Nó không có chuyện gì, vợ của nó mà. Đi giữa chợ nó thương, xây lại nó hung mà. Không sao hết. Nó rất là chân thực. Còn người Á Đông nhất, người Việt Nam phải đóng cửa hung lén cho mất lịch sự. 1000 chuyện cái gì cũng lén hết. Thì làm sao đi về với chân? Cuộc sống vốn là vụng trộm, vốn là lén lút. Trong cuộc sống á, một ngày sống hết 20-30 cái lén rồi thì làm sao mà nó trở thành ra chánh đại quang minh? Nói cũng nói lén người ta, nói hành, nói tỏi, nói thêm, nói bớt, nói đâm, nói chọt, nói có, nói không, nói thêm, nói bớt, quy y Phật là không có nói dối. Nhưng mà những cái đó đầy đủ hết. Nếu bao nhiêu người đây có mặt á, mà quý vị đưa tay lên thề là con giữ dối nói dối, con nói len, con nói đâm, nói thập, con nói hành, nói tỏi, con nói thêm, nói bớt, con nói xấu, nói tốt cái khác, thì chỗ đây là thành thiên đường rồi đó. Tu đâu nữa quý vị? Tu như thế đó thôi. những chuyện nói ra người ta không tin mà nó có sự thực, cho nên đó là bất khả tư nghị. Những chuyện đó sự thực mà nói ra không thể nói ra được, cho nên bất khả tư nghị. Cái bất khả tư nghị nó có hai mặt, mặt trái cũng bất khả tư nghị mà mặt phải cũng bất khả tư nghị. Con người vốn có cái Phật tánh và nhất định thành Phật, ai tin? Thằng bé này lớn nó có khả năng thành nhà bác học, ai tin? Vậy thì cái ông bác học kia ông từ đâu ra? Ông từ thằng bé ra chứ. Thằng bé này nó có khả năng là làm bác sĩ, ai tin? Mày con của chị, thằng này thành bác sĩ, nói chuyện voi để ra trứng. Vậy thì những cái thằng bé bác sĩ, những ông bác sĩ kia ông từ cái thằng nào ra vậy? Mình không tin nơi mình không tin nơi trước mắt mình. Cái người này nè, cái bà này nè, nhất định là bà sẽ thành Phật, Đức Phật nói vậy. Tầm bậy, bà này thành Phật, nói tầm bậy vô phải, ai tin? Vậy thì các Đức Phật đã thành Phật ở trước kia là cái gì? Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật trước kia Ngài là gì? Ngài từ một A Tỳ Ngục Tốt, Ngài từ một cây sứ, Ngài từ một con nai, Ngài từ một con sư tử, Ngài từ loài súc sanh, Ngài từ một dân giả, Ngài từ một công tử, Ngài từ một thái tử, từ con người, Ngài từ một cõi trời, Ngài từ một cõi Bồ Tát, và Ngài thành Thích Ca Mâu Ni. Thằng bé kia nó là thằng bé ở chuồng chạy chơi phá phách, nhưng nó học lần lần nó thành một cậu học trò tiểu học. Nếu nó được nhân duyên, cha mẹ nó hay bà con chú bác hay có cái quỹ học bổng nào nâng đỡ cho nó học, nó sẽ thành một cậu tu tài. Nếu được tiếp tục, nó có chí lớn, nó có vừa làm vừa học, nó sẽ là một sinh viên đại học, nó sẽ một cử nhân, và nó chịu học lên cao học, nó sẽ một sinh viên cao học, phó tiến sĩ, và nó chịu học nữa, nó sẽ đậu tiến sĩ, nó sẽ đậu bác học, nó sẽ đậu khoa học thôi. Cũng từ một thằng bé thôi chứ sao, thằng bé này, thằng bé kia thành ra bác sĩ được, thành ra bác học được, thành ra giáo sư được, thì thằng bé con mình tại sao không thành được? Và chắc chắn rằng những ông bác sĩ, những ông bác học, những ông giáo sư kia, ông nào cũng từ con nhà giàu ra. Nhiều ông con nhà nghèo phải đi móc rác, đi lượm bọc mà sống, bây giờ cũng trở thành bác sĩ, bác học vậy chứ. Một bà bẹt bút hút rác trở thành một nhà văn hào nhất thế giới. Bà đó là một người hút rác thôi, trình độ học vấn rất là đơn giản, và những tác phẩm của bà làm những miếng rác ở trong những sọt rác, bà lấy ra bà phủi bà viết thành bản thảo thôi. Cho nên nếu nói ai nói quý vị, tất cả ai hoặc thầy có thể thần bố cô thành Phật á, quý vị sẽ quý bán, chửi bới tôi, chửi tắt bếp thôi. Ông thầy đó ba xạo, tôi về mà ông nói tôi thành Phật à? Bây giờ không muốn thành Phật thì muốn thành ma, cho nên cô sẽ thành ma. Chửi ông thầy bữa cũng tắt bếp luôn, phải không? Tôi gì mà ông rủa tôi thành ma, thành Phật cũng chịu, thành ma cũng chịu, giờ thành gì? Để thôi thành quỷ đi. Cái nó trả ra tôi mà thành quỷ, thầy tu hành ăn nói đọc vậy thì thành quỷ cũng chịu, nó thành gì? Cái gì cũng chịu hết, kể cả thành người cũng chịu nó luôn, vậy không biết thành cái gì hết. Vậy thì niềm tin để thành cái này hay để thành cái khác, nó từ đâu? Nó từ cái xúc tác, nó từ cái gợi ý, cái từ khai mở. Một thằng bé đi ngang qua ông thầy, ông thầy nói thằng này lớn thông minh lắm, lớn nó làm quan á, nhất định nó lớn nó làm quan á. Thầy nói, thầy Tương So nói đó, cho nên những ông thầy Tương So thường bị tổn đức. Có những thằng đó khác, ồ thằng này khóa tướng, lớn ăn mày xin làm gì? Cho nên nó, số nó làm quan nhưng mà bị ông thầy ông nói khóa tướng, ẩn tướng nó biết đâu nói. mẹ của Cao Biện à, nằm thấy chim bao nuốt ba cục như vậy, ba cái cục gì không biết, nuốt ba cục vậy, nói với ông chồng là tôi nằm chim bao tôi thấy tôi nuốt ba cái cục kia à. Bà mẹ chồng bà nói mày đừng có nói tào lao, xin con mang vào lòng nói tầm bậy, nuốt cái ba cục phấn hay ba cái cục gì. Nếu không có cái lời nói của bà mẹ chồng á thì ông Cao Biền đó sẽ làm vua ba nước lận. Nghe nói ba cái cục lửa sợ quá cho nên bà nói là ba cục phấn, cho nên để ông Cao Biền ra làm ông tướng giặc thôi, chết không có mồ chôn, không ai chôn ấy. Qua Việt Nam tới Phú Yên ra bãi cát nằm để chết rồi cát nó lấp lên, cho nên bây giờ Phú Yên có những cái câu ca dao là ngó lên má ông Cao Biền gì đó, mà cái câu thứ hai sao nó mà dạ em phiền giết gia giết gì đó, ngó lên má ông Cao Biền thì phiền thôi chứ không có vui. Cho nên cái tư tưởng quan trọng nhất. Vậy thì khóa học năm nay quý vị đang học về mạt na thức. Cái mạt na thức là cái nó không hình không tướng. Vậy thì giờ lấy cái gì để dẫn cái mạt na thức? Lấy y để dẫn mạt na thức. Lấy y để dẫn mạt na thức. Cái y ban ngày nghĩ làm sao thì cái ban đêm khi quý vị ngủ, từ này là tìm thức thế. Tìm thức thế là cái thức mạt na. Cái thức mạt na không hình không tướng. Khi tối quý vị ngủ, cái gì cũng ngủ hết, mắt cũng ngủ, mũi cũng ngủ, miệng cũng ngủ, tai cũng ngủ, thân hình cũng ngủ, kể cả ý cũng ngủ luôn, ý cũng đi vắng luôn, chỉ có mạt na còn lại mà thôi. Mạt na nó làm cái nhiệm vụ, nó đem những cái gì buổi chiều do ý nghĩ, do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do tay sờ, do lưỡi nếm, nó mới cô động lại, nó mới chuyển về. Thừa cơ hội bằng đêm thiên hạ ngủ hết thì cái anh vận tải này anh mới chở đem về kho. Kho cái mà bằng ngày sáu cái giác quan kia nó đã thu lượm được, tối nay nó lọc lại và nó chở về kho. Cho nên nhiều cậu học trò bằng ngày học không thuộc, ngủ giấc lại, sáng lại thuộc hết. Cái đó sứ mạng của mạt na. Vậy thì làm sao chuyển mạt na? Quý vị đang học cái khóa học thứ tư này là tìm thức thế. Thì làm sao tu cái tìm thức thế? Tu cái thân thế đó, thân lực thế đó, quý vị ngồi nè, quý vị nằm nè, quý vị đi, đứng, nói, năng, ăn, uống, ngủ, nghỉ, phải làm đúng như Phật đã làm, thì gọi là tu cái thân lực thế. Tu cái sinh lực thế là cái mạng sống. Muốn sống kéo dài thì quý vị phải chuyển cái hơi thở, thở cho hòa hợp thiên nhiên, gọi là tu sinh lực thế. Từ qua tu ý thức thế thì quý vị làm sao trái cái ý ra, làm sao thu cái ý vào, làm sao tụ cái ý lại, làm sao phóng cái ý ra, ý xa à, vân vân. Thì đó là tu về ý. Vậy thì bây giờ tu cái mạt na làm sao tu? Mạt na tóm hết 5-6 cái. 6 cái mình sống hàng ngày à, 6 cái mình sống ngày. Nhất là cái thức nào? Ý thức. Cái ý nó ảnh hưởng tới mạt na vô cùng. Cho nên ý nghĩ cái nào thì mạt na theo cái đó. Ban đêm nó làm việc, nó theo 6 cái ban ngày quý vị đã làm việc, đã sống, đã nói, đã cười. Cho nên nhiều người ngủ mớ những cái điều mà ban ngày quý vị đã nói. Đừng ngủ là nói hét lên, đừng ngủ vẫn cười lên, đang ngủ vẫn nói chuyện. Đó là cái mà ngày quý vị đã, nó vô trong tàng, trong cái mạt na để nó chuẩn bị nó chuyển về tàng thức, tức là chuyển về A Lại Gia. Vậy thì bây giờ làm sao để chuyển cái mạt na thức đó? Đó là phương pháp tu trì. Bây giờ mời quý vị phát biểu ý kiến cho thầy nghe chút. Làm sao chuyển cái mạt na đó? làm sao tu cái mặt na đó. Ý làm sao để cho mặt na nó không đi xuống, nó không đọa lạc, mà nó sẽ đi về thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thành Thần, tối thiểu nó cũng thành người. Làm sao? Quý vị, mặc dù ở thành phố bây giờ là thời đại khoa học, chắc quý vị cũng ít gặp con rệp. Nhưng ở đây, những người có mặt đây ai cũng biết con rệp hết, phải không? Giết nó là hưới, ai thích giết rồi cũng hưới hết, nó hôi dữ lắm. Bắt con rệp thả ra dưới đất á, thì con rệp nó chạy ra hay nó chạy vào? À, lúc nào con rệp cũng chạy vào ấy. Bắt con trùng thả chưa ra, đào con trùng thả ra, thì con trùng nó trèo lên hay là nó chui xuống? Nó trèo lên hay nó chui xuống quý vị? À, nó chui xuống. Tư tưởng nghĩ xuống là nó đi xuống, nghĩ xuống là nó đi xuống, nghĩ xuống là nó đi xuống. Đi xuống thì làm súc sanh. Tư tưởng lúc nào cũng đi vào hết, đi vào trong tâm tối hết, thì nó làm súc sanh. Tư tưởng lúc nào cũng chạy vô trong, suốt đời chỉ làm con rệp. Tư tưởng nghĩ lên, lúc nào nó cũng đi lên. Bởi vậy cho nên kinh Đức Phật mới chế ra không có cái bộ kinh nào nghĩ xuống hết, toàn là nghĩ lên. Ở đây, từ đây cách ta mười phương thế giới, có thế giới ấy tên là Cực Lạc. Mười muôn Phật độ, thế giới phía bên Tây đó có một thế giới gọi là Cực Lạc. Cho Đức Phật không bao giờ chỉ là đi xuống. Có một bộ kinh, có một bộ kinh. Bộ kinh đó lúc nào nói trên trời, lên trên cõi trời Đao Lợi thì nói kinh lên trên đó. Nhưng mà nói lúc nào cũng nói đi xuống. Đố quý vị bộ kinh nào? À, bộ kinh Địa Tạng. Đố quý vị tại sao Đức Phật nói bộ kinh nó đi xuống chi? Quý vị không biết đâu. Cái bộ kinh Địa Tạng nói đi xuống đó, để sau này trừ những cái anh á, mà đi lên suốt dây á. Quý vị biết suốt dây không? Mát á. À, đi lên suốt dây. Tôi là thiền, thiền đi lên cõi này, thiền đi lên cõi kia, thiền cõi nọ. Nhưng không có thầy, không có sự hướng dẫn, cho nên manh man, tư tưởng nó lung bung lên giữa lừng trời á. Thành ra suốt dây, cũng như con diều là nó không quy, con diều giấy các em chơi đó, nó kéo về không được, nó cứ nó lọng lọng ở trên không kéo về được. Cũng như chiếc phi thuyền, nó lạc với phi thuyền mẹ, nó không nhập trở lại phi thuyền con, nó cứ trong không gian nó quằn quại. Những con người tu không thầy hướng dẫn và mơ ước, tham vọng, mơ vọng một cái huyền ảo mà không có cơ bản, thì tư tưởng nó phải lạc vào trong cái khoảng không, không định hướng, và nó bị từ trường của vũ trụ hút, cứ trở mà bung thôi. Cho nên bắt buộc người đó phải tụng kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng lúc nào cũng nói cõi địa ngục này như thế này, cõi địa ngục kia thế kia. Và tụng đúng 21 bộ kinh Địa Tạng như vậy, người đó trở lại bình thường. Thầy đã chữa ít nhất là 100 cái anh súc dây vậy đó. Họ đem tới nói là thầy chữa cho ma nhập. Tụi thằng này có tu thiền không? Đưa trái chuối, trái cam ra, mình đọc cái nẵng mộ tác pha đắc tha nga đa phạ lồ chỉ đế, đọc cho tới non rồi đó, mà nó ngồi nó không la lên là nhiều quá thì thằng đó không phải ma nhập. Mà mình đọc vậy mà nó nhiều quá rồi nó ăn nó nhọt quá, ngon quá, ngọt quá, ngon quá là ma nhập rồi đó. Còn nếu mà đọc rồi mà nó không nói vậy thì cái thằng này nó tu thiền. Hoặc là thằng này nếu là nữ thì bị bệnh điên huyết. Những bà mẹ sinh ra con gái lớn lên không dạy nó, tới khi nó có kinh nguyệt lần đầu nó sợ quá, nó nhảy xuống suối nó tắm liền, nhảy xuống sông nó tắm liền, nhảy vào hồ nó tắm liền, tắm nước rồi nó ngưng lại, rồi cái máu đó bắt đầu nó trở lại, thành ra nó điên không sách chữa. Ngày xưa thuốc tàu nó có những cái dị mà nó tắm cái huyết đó ra nó hết điên. Điên có nhiều cách điên, điên mồ, điên má, điên ma, điên quỷ, điên đau, điên bệnh thần kinh, bị lạc thần kinh, bị đứt thần kinh, điên máu, điên huyết. Nữ giới thường thường đau máu huyết, và những cái nào cũng có chữa hết. Chỉ có cái anh điên mà tu á, lững lờ trên giữa không gian mà định hướng không được á, anh đó không có thuốc chữa, ngoại trừ kinh Địa Tạng. Tụng 21 bộ như vậy không hết, tụng 21 bộ nữa, tụng 21 nữa, bắt buộc anh ta, lúc đầu anh ta không tụng, mình tụng cho anh ta nghe. Mở băng cho anh em bằng đêm ngủ á, cho anh nghe. Rồi, rồi anh ta bắt đầu tụng, tụng 21 bộ không hết, là tụng 21 bộ nữa. Nhất định hết thôi. Mà nhìn mấy anh đó biết liền à. À, nó nửa nửa thánh, nửa nửa phàm, nửa thứ ngu, nửa mới tính, nửa nửa ma, nửa nửa Phật. Nói miệng nói Phật không à. Lúc nào nói siêu thoát hết á. Rồi mình nói là ma nhập thì nó trạc tiền. Cho nên chỉ có một bộ kinh đó nói đi xuống, còn tất cả cái nào Đức Phật đều nói đi lên. Tư tưởng quý vị nghĩ xuống thì là sẽ thành gì? Ban đêm nó sẽ, cái mặt na nó đi về đâu? Nó đi xuống. Mà đi xuống nó xuống đi đâu? Đi xuống nó xuống đi đâu? Xuống đâu quý vị? Xuống đâu? Nếu tư tưởng bằng ngày vẫn nghĩ đi xuống, vẫn nghĩ nặng, nếu đi xuống á, thì ban đêm cái mặt na nó đi về đâu? Đi đâu? Đi địa ngục hả? À, đi địa ngục. Vậy thì địa ngục ở đâu? Chỉ ta coi nào. Ai thấy địa ngục mà ai biết chỉ địa ngục? Hai đầu quả đất, Bắc Băng Cầu và Nam Băng Cầu, đó là địa ngục. Cái thức nó bị sức hút của Bắc Băng Cầu, của Nam Băng Cầu, nó rơi vào đó mà nó tung ra không được. Nó không trở về với bình nguyên được, nó không về với trung nguyên được. Đó là địa ngục. Những cõi địa ngục đó nằm ở Bắc Băng Cầu, nằm ở Nam Băng Cầu. Ở Bắc Băng Cầu có những cái nơi 6 tháng ban đêm và 6 tháng ban ngày. Như thế không, địa ngục là gì? Đã. Cho nên tư tưởng nghĩ xuống là đi xuống, tư tưởng nghĩ lên là đi lên. Vậy thì tư tưởng nghĩ xuống là tư tưởng nghĩ làm sao? Ý thường nghĩ xuống là nghĩ làm sao, quý vị cho tôi biết coi. Cái nhẹ thì bay lên phải không? Phải đồng ý không? Cái nào nặng thì bay nặng xuống phải không? Có không? Vậy thì bà con ở đây, quý vị đi lên hay đi xuống? Ít nhất trong này mỗi vị cũng thường thường nghĩ 10 cây vàng chứ, 20 cây vàng chứ, mà 25 cây vàng là 1 kg rồi. Lúc nào nghĩ 1 kg, nghĩ 250 cây vàng là 10 kg, thì 10 kg nó kéo cái đầu mình nặng xuống chứ, phải không? Nghĩ một đám đất, nghĩ một cái nhà, nghĩ một khối vàng, nghĩ cái mây mây, nghĩ cái toàn là vật chất, nghĩ cái ăn, nghĩ cục thịt, nghĩ con gà, nghĩ trái chuối. Lúc nào cũng nghĩ vật chất, cũng nghĩ ăn, ban ngày nghĩ cái gì cũng là nặng trình trịch, thì làm sao ban đêm mặt na đi lên? Quý vị sẽ phản đối tôi kiệt liệt, tôi không thèm tới nghe thầy giảng nữa đâu, không nghĩ cái đó đói sao? À, không nghĩ đó đói sao? Những cái nặng nó nằm ở đâu vậy? Những nguyên tố này nó nằm ở đâu? Nguyên tố kết lại nó mới như thế. Bây giờ tại sao quý vị không nghĩ cái nguyên tố chưa kết? Quý vị ăn ở trên này nè, tại sao ăn dưới này hoài vậy? Vậy là tu chỗ nào? Chuyện đó không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Phật nói là tưởng y y đáo mà tưởng thực thực lai. Không chuyện gì mà phải nghĩ hết. Cho nên cuộc đời vào đời chỉ tính toán mà không hề lo nghĩ. Tính toán là dùng những phương thức toán học làm con người phải biết tính, biết toán, biết phân, biết chia, biết sắp, biết đặt, nhưng không bắt cái óc nó suy nghĩ. Cho nên cấm lo nghĩ, chỉ tính toán mà thôi. Tính toán là dùng con mắt tính toán, dùng con mắt phân cái này phân cái kia, dùng cái tay, cái thân người để tính toán phân chia, dùng cái lỗ tai nghe để phân chia tính toán, dùng cái mũi để phân biệt màu để tính toán, dùng cái lưỡi nếm để phân một màu tính toán, dùng cái ý sắp đặt toán số để tính toán. Và khi tính toán nó vào đề rồi, cụp nó lại, đóng cái học lại, khóa lại, đừng bao giờ nghĩ tới nó, đi chơi. Làm việc như dạo vườn xem hoa mà hoa ấy vẫn nở. Còn làm việc mà lo nghĩ cho cái đầu mình nó nặng chình chịch, lo nghĩ những chuyện viển vông xa mà không với tới bằng tay mình, không với tới, mà ngồi đó mơ ước vọng cầu. Nghĩ có cái của người ta đang ở trong tú người ta, mà mình làm sao nghĩ cái cách mưu này mẹo kia để lường gạt lấy cái của đó về mình. Nghĩ mưu này cái kia vợ người ta, mình làm sao mình giật để về mình. Chồng người ta mình nghĩ làm sao mình giật cho người chồng người ta trở về mình. Đó đều là lo nghĩ. Lo là sao mà nghĩ là sao, và tính là sao, toán là sao. Vậy là nằm xuống ngủ, ngủ không yên, chợp con mắt chạy giật mình lại, giật mình cái mớ nhắm mắt lại, bắt đầu cái đầu nó mới lo đó, mới sắp mới đặt á. Sắp đặt không được, ngồi dậy chống tay nghỉ, rồi nằm xuống gác tay nghỉ. Đó là lo nghĩ. Còn tính toán á, ban ngày bước vào văn phòng, bước vào bàn ngồi tính cái này toán cái kia, lấy cái kia cộng cái nọ cái kia trừ cái nọ, thêm cái này bớt cái kia, như nhà toán học, như nhà bác học, như nhà hóa học, ta pha chế không được, dẹp đó, đi chơi. Người Âu Mỹ một tuần ta có những giờ giải trí đi chơi. Còn người Á Đông, nhất là Việt Nam, tính toán suốt cuộc đời, từ khi khôn lớn tới bây giờ ngày nào cũng tính toán, kể cả một món ăn đi chợ mà về cũng lo với nghĩ. Nghĩ nằm ngủ rồi ngày mai đi chợ nấu cái gì đây, mua cái gì đây, mai có khách mua cái gì đây, nấu cái gì đây. Ở nhà mà nói mua cái gì đây, nấu cái gì đây, chuyện ngoài chợ đã thấy nó đâu. Tại sao không ngủ đi, để sáng sách rõ ra rồi đi dạo cái chợ coi thêm một vòng trở lại, muốn mua cái gì quyết định liền, cấp là mua mấy món đem về. Đem rồi mình để đó, bày ra hết. Rồi mình bây giờ cái này nấu cái gì, cái này nấu cái gì, này nấu cái gì. Cái này nó đang thiếu lá chanh, cái này đang thiếu lá hành, cái nào đang thiếu cái lá tỏi, cái này đang thiếu lá ngò, chạy đi mua nữa. Còn mua nữa tự biến chế. Rồi nấu, đi rửa mặt, đi nghỉ lấy cái quạt quạt một chút, đi chơi một chút, ngồi đọc vài trang sách. Rồi lại bắt đầu bước vào bàn nấu. Còn để về cái ngồi cứ trong tay. Biết trưa nay có khách rồi, hai người khách rồi, nấu làm sao đây, nấu làm sao được tiếng khen, để không về chê, nấu làm sao đây. Ngồi cứ lo với nghĩ. Một bữa ăn đã lo nghĩ rồi, nấu một bữa ăn đã lo nghĩ, thì làm sao để mà vượt lên trên chứ. Mà không vượt lên trên là đi xuống thôi. Con ý con trùng là đi xuống, mà đi xuống là súc sanh thôi, thì dĩ nhiên đang đọa làm súc sanh rõ ràng. Mà quý vị nói tôi quy y Phật là bất quy y thiên thần quý vật, quy y Phật là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đọa rồi mà sao không đọa được. Quy y Phật là Phật ở trên này chứ Phật đâu dưới này. Mình nguyện theo Phật là theo đi lên, chứ sao nguyện theo Phật cứ theo cái xuống là sao. Vậy là quý vị có quy y Phật đâu, phải không? Chúng tôi nói quý vị nghĩ thử, kiểm điểm lại thôi, hôm nay tu được bao nhiêu, chả tu bao nhiêu hết, lúc nào nghĩ xuống không. Còn nó giải thoát, có giải ra mới thoát chứ. Mà nói lúc nào cũng bận hết, bận một bận rồi hai bận rồi ba bận thành quấn à. Thế đâu có tháo nó ra thì làm sao không giải, không giải làm sao thoát. Tu theo đạo Phật là giải thoát, mở ra mở ra mở ra, lúc nào đi ra, lúc nào cũng đi vào hết, rồi thành con rể. Vậy là đâu không đọa súc sanh à, phải không? Rồi một cái này nữa, cái này mới là đau buồn chứ. Ngày nào những người con Phật cũng đọc 4 câu tứ hoằng thệ nguyện, trong đó có vô biên phiền não đoạn. Nhưng mà hỡi những người con Phật, quý ngài, quý vị có đoạn vô biên phiền não hay không? Quý vị có đoạn được chút nào phiền não hay không? À, chứ đừng nói là vô biên nha. hay là quý vị ưa cộng thêm cái phiền não. Quý vị không có trừ cái phiền não nha, mà hãy cộng cái phiền não. Tôi nói đó, quý vị nè, thầy nói oan cho chúng con, quý vị tự kiểm điểm đi. Nếu có đó, bắt đầu từ hôm nay sám hối. Cái chuyện buồn của mình mà đem nói bà bạn này, đem nói ông bạn kia, đem nói hàng xóm nọ, một câu chuyện buồn đó quý vị nói ít nhất là 50 người. Cái trước nhất là nói cho chồng, nói cho vợ, nói cho con, nói cho cháu, tao buồn quá rồi. Rồi còn chưa đã nữa, lên nói với ông thầy mình nữa. À, thầy giảng sư, thầy nghe cái chuyện buồn của con buồn gì, có chết không chứ? Ít nhất một câu chuyện buồn của quý vị đã truyền qua ít nhất là 20 người. Rồi 20 người đó chưa yên đâu. 20 người đó một người nói ra, nó trời ơi cái bà đó bà buồn dữ, nói thêm 20 người nữa. Nó lây lan, bệnh buồn hay lây lan. Cái vui nó khó lây lan mà cái buồn nó rất dễ lây lan. Cái buồn đó, nó lây lan cho người khác 100%, mà cái vui nó chỉ lây lan người khác 10% mà thôi. Chúng tôi nói có chứng minh, quý vị khoan cười đã, thầy không nói giỡn. Buồn làm sao mà truyền 100%? Quý vị vào trong một cái rạp hát, 1000 khán giả mua vé vào xem hát. Một cô đào lên đứng hát và cô thang tới thang lui rỉ rả ý eo nào này khác nó kêu buồn ơi là buồn, chán ơi là chán, khổ ơi là khổ, đau ơi là đau, này anh ơi ra đi bỏ em, đoạn đoạn từng khúc ruột. À, rồi cái bắt đầu nàng khóc, khóc ban đầu khóc giỡn, rồi khóc thiệt, rồi khóc thiệt, nước mắt chảy ra tràn trề. Trong rạp hát 1000 người khóc hết, và thiên hạ cho đó là hay. Cô đào đó tuyệt vời. Cái bệnh lây lan chỉ trong vòng 1 phút nó lây hết. Phải vậy không? Nếu có một anh hề lên nói chuyện cười, cười nức nẻ lắm, nhưng trong rạp hát khi anh ta cười đó thì rạp hát nhiều lắm 200 người cười theo anh ta, và 100 người hơi mím mím môi, còn 700 người ngồi yên lặng không có cười. Nếu trong cái rạp hát mà 1000 người cười hết ấy, thì nó bế cái rạp hát còn gì. Cho nên không bao giờ nghe 1000 người trong rạp hát đó cùng cười theo. Vậy thì chứng minh, hai chấm, hai gạch ngang, chứng minh đáp số bệnh buồn lây 100%, bệnh vui lây có 20% mà. Nè, nhưng mà quý vị có niềm vui là dâu mất. Trung Duy Xô đen len dâu đi, buôn bán lời được cái món lời đó được đâu 5 triệu gì, dâu đi. Nó nhỏ nhỏ, nhỏ cho con nó nghe, rồi nó ra nó nói ngoài xóm. Thì cái vui là dâu, mà cái buồn là đem lây lan. À, cái lạ chưa. Vậy mà xưng mình là Phật tử, mà xưng là vô biên phiền não đoạn là đoạn ở chỗ nào chứ? Chẳng những không đoạn mà còn gây thêm, chẳng những theo cái quy tắc cộng mà quy tắc nhân. 1 × 2, 2 × 4, 4 × 8, cứ dễ nhân lên thôi. Một niềm buồn làm cho cả biết bao nhiêu người buồn. Một dân tộc Việt Nam đã có gần 5000 năm nhưng không ngóc đầu lên nói là dân tộc Việt Nam. Cái nền quốc nhạc Việt Nam lúc nào cũng ý eo rên xiết, cái đình cò nghe nó não ruột, cái đờn độc quyền cầm nó nghe nó thúi ruột thêm, cái tiếng sáo nó nghe trương chi mỹ nương làm sao, rồi cái gì nữa, à, rồi cái kèn đám ma rồi giọng hát Nam Ai nó cũng muốn chết luôn, rồi bây giờ cái qua giọng cổ, cái giọng cổ nó muốn đứt từng khúc ruột luôn. Một nền quốc nhạc của một đất nước như vậy, làm sao đưa cái dân tộc này lên? Thay vì trong lúc đó Âu Mỹ, một cô đào hát, một cô đào cine, một anh chàng hát, một anh chàng cine, bước lên màn ảnh, bước lên sân khấu, quả hoàng lá lắm mới thấy một vài cái ưu buồn của anh ấy mà thôi, của chị ấy mà thôi. Cái văn hóa của người ta nó như thế đó, lúc nào cũng truyền cái vui, cái nhộn nhịp, cái hăng say, bỏ đi suốt ngày mệt quá, buồn quá, tới rạp hát, tới cine để nghe cái vui, để nghe cái vui nhộn, để nghe cái hay chứ. Cho nên văn hóa quốc nhạc của người ta nó như vậy, còn quốc nhạc của mình nó như vậy đó. Cho nên bây giờ nhân dân Việt Nam chỉ còn chờ những cái quốc nhạc, những lời nhạc của những người con Phật, những người Phật tử. Những người Phật tử đó tụng kinh, tụng kinh phải sắc quyền nặng hỏi ngã. Tụng kinh đó phải có nhạc cụ, cái mõ ra cái mõ, cái chuông ra cái chuông. Cái mõ thì ở bên tay trái, cái chuông ở bên tay phải. Tại sao bên tay trái? Là vì quả tim nó thuộc quả. Cái mõ nó thuộc mộc, đánh cái tiếng mõ, cái mộc của nó yểm trợ cho trái tim. Cái chuông nó thuộc kim, cái lá phổi thuộc kim, cái lá phổi bên phải nó làm việc nhiều hơn, đánh tiếng chuông để cho nó yểm trợ lá phổi. Vậy mà có người quý bán ra đạo Phật á, làm những chuyện tào lao, đánh chuông đánh mõ làm chi vậy? Họ không biết khoa học là gì hết. Họ đã dốt mà họ còn quý bán bài bác người khác. Rồi tụng á, đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê. Đó, tụng như vậy là cái nước chết người thôi. Nó không thiền vị, nó không âm vị, nó còn đứt ruột từng đoạn, giống còn hơn nó giọng cổ, nó còn hơn Nam Ai, nó còn hơn đờn kèn, độc quyền cầm, đèn đờn nhị nữa. Thiệt nó buồn chết, nó buồn chết. Vậy thì bản thân người đó, gia đình người đó, cái chùa đó, cái tôn giáo đó, nó không bung đầu lên nói làm sao nó đỡ ai. Những điều rất dễ nhưng không ai thấy, những đề rất đơn giản mà không ai làm. Tiếng tụng kinh của quý vị, tiếng tụng kinh của các vị thiền sư, tiếng tụng kinh của các chú điệu âm vang ngân nga theo năm nhịp sắc quyền nặng hỏi ngã, để nó khóa đi những âm thanh buồn nản, những âm thanh chán chê, những âm thanh âm tử, để nó đem lại, nó thu hút những dương tử, nó thu hút những nguyên tố từ ngàn xa trở về chỗ tụng. Rước ông thầy tới nhà tụng cầu an, an đâu không thấy, mà sau khi ông thầy tụng về thì nhà từ chết một người tới hai người tới ba người, riết chết ngấm hết, còn con đứa nhỏ. Vì ông tới ông nguyền rủa chứ không phải ông tới ông tụng kinh. Hôm nay gặp ngài tánh đáng tụng như vậy thì sao sao an ta được á? Kêu ma quỷ tới nữa chứ không phải là làm siêu ma quỷ. Cho nên hát một bài hát cho một phòng trà mà vị ca sĩ đó phải tập luyện rất nhiều tháng nhiều năm. Ở đây hát một bản hát để cho 3000 đại thiên thế giới nghe, để cho chư Bồ Tát nghe, để cho chư Phật nghe, để thu tất cả những nguyên tố trong không gian này trở về hiện tại mà chẳng ai có học hết. Quý vị có mặt đây, ai đã từng học tụng kinh? Học ở trường nào, ở lớp nào, ai dạy tụng làm sao? Đánh chuông sao, đánh mõ làm sao? Tụng lên, tụng xuống làm sao? Bổng trầm sao? Quý vị học hồi nào? Học tiếng đồng hồ cũng có nữa, chứ đừng nên học tháng kia tới tháng nọ. Mạnh ai nói tụng, mạnh ai nói hát. Đây là bán đại hòa tấu, nghĩa là gì? Kêu là hầm bà lằng. Cái bán đại hòa tấu hầm bà lằng. Tối một ngôi chùa tụng, ai muốn cao, muốn thấp, muốn lên, muốn xuống, muốn trầm, muốn bổng, muốn vang, muốn xa, muốn nhẹ, nặng, muốn nhẹ, tha hồ. Hợp ca mà không có nhạc trưởng. Phải không? Cho nên quý vị không thấy tầm quan trọng của nó. Và chính những tiếng tụng kinh mà quý vị 5-7 người cùng tụng đó, cái âm thanh đó nó vang xa, nó đi lên, nó tỏa rộng, nó xoay tròn, và nó giúp cho cái mặt na của quý vị đi lên. Cho nên đừng có nói tụng kinh á, ở nhà tôi tụng mình tôi cũng được vậy. Một mình tụng nó không đủ hợp ca, nó không đủ sắc quyền đặng hỏi ngã, nó không đủ âm thanh của năm thứ trong này, kim mộc thủy hỏa thổ. Dấu sắc là tượng trưng cho kim, dấu nặng tượng trưng cho thổ, dấu quyền tượng trưng cho thủy. Nói chung năm âm thanh tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Người nào tụng kinh đúng sắc quyền nặng hối ngã, sắc ra sắc, quyền ra quyền, nặng ra nặng, hối ra hối, ngã ra ngã, thì người đó đang thu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ vào trong nhà mình. Người nào tụng không đủ sắc quyền nặng hối ngã thì càng phá hoại nhà mình nữa. Nguy hiểm nó như vậy đó quý vị, chứ quý vị đừng thấy nó tầm thường. Nếu chỉ tụng một cái, hoặc là kim không, hoặc là thổ không, tụng cực đệ tử hôm nay gặp ngày khánh ưu đoạn ưu đó, vậy thì nó nặng nề, toàn là âm tứ, toàn là thổ không. Đó, thấy chưa? Chúng tôi phân tích quý vị thấy giật mình lận. Kể cả những cái nhìn qua khóa một rồi, nhưng mà quý vị cũng chưa có tu theo cái nhìn. Đó, bây giờ quý vị nhìn thấy chúng tôi nè. Nè, đây này, tôi từ đằng xa, tôi đi tới, tôi nhìn cái hoa cắm trên bàn. Nè, và tôi lấy cái tay, tôi sửa chậu hoa lại. Tôi đứng tôi nhìn cái hoa. Tôi nghĩ cái gì trong đầu tôi không biết, nhưng mà tôi đang nhìn cái hoa và tôi nở nụ cười. Cũng thì là tôi. Nè, từ đằng xa và cũng là cái hoa đó. Nè. À, cũng thì cái hoa đó, nhưng cái lối nhìn khác đi, nhìn chằm chặp, nhìn chăm bấm vào, thì cái nhìn trước là cái nhìn của ai, của hàng nào? Bây giờ khoan nói những đạo sĩ, khoan nói những thiền sư, khoan nói những bậc chân tu, ta nói với những người ở ngoài đời, cái nhìn trước thông dong, tự tại, thoải mái, cái nhìn này là cái nhìn của những nhà thi sĩ. Họ nhìn đã thấy cái đẹp qua lời thơ của họ, ý thơ của họ hòa nhập với cái hoa. Cái nhìn của họ theo cặp mắt của cái nhìn của những nhà họa sĩ, của những nhà văn sĩ, của những nhà thi sĩ, của những nhà nhạc sĩ, của những nhà văn học, của những nhà khoa học, của những nhà y học. Cái nhìn đó là cái nhìn của giới gì? Giới tri thức. Cái giới nó hơn người thường một mức. À, tức là cái nhìn của những bậc thức gia. Còn cái nhìn mà tới chăm bẩm vậy, nhìn vậy, còn mở to mắt ra nữa, thì cái nhìn đó là cái nhìn của kẻ phàm phu. À, còn cái nhìn, một cái nhìn nữa, nhìn lén, đó là cái nhìn của kẻ ăn trộm. Của kẻ ăn trộm, lén, cái gì lén. Vậy thì bây giờ quý vị, qua năm học thứ nhất, qua năm học thứ nhì, quý vị đã từng nhìn cảnh vật chung quanh, quý vị nhìn cách nào? Nhìn cái thứ nhất, nhìn cái thứ nhì hay nhìn cái thứ ba? Nếu ai đã lỡ nhìn cái ăn trộm nhìn á, trộm nhìn á, kêu là trộm nhìn mà. Cho nên trong cái sớ mà đọc cầu an á, bây giờ không biết rác ngài nghĩ sao, dịch lại là trộm nghĩ, nghĩ mà trộm nghĩ. Có nhiều cái sớ đó, trộm nghĩ, nguy hiểm thiệt. Lên trước Phật đài mà còn bày ta ăn trộm, nghĩ mà còn nghĩ trộm, nghĩ trộm nghĩ lén, nghĩ là cứ nghĩ chứ mắc mớ trộm nghĩ. À, thành ra nếu ai đã nhìn trộm vạn vật muôn loài thì xin chấm dứt ngay đi. Nếu là cái nhìn của phàm phu thì cũng xin chấm dứt ngay đi. Của phàm tục, phàm phu tục tử, tóm lại là cái nhìn của phàm tục. Nếu ai đã nhìn theo cái nhìn của thánh triết, của hiền triết, của hiền nhân, của thức giá thì nên tiếp tục nhìn, nhìn để cao hơn lên nữa là cái nhìn của đạo sĩ, cái nhìn của hiền sĩ, cái nhìn của thánh nhân. Cho nên thánh nhân ta đi ngang qua nhẹ nhàng, ta chỉ nhìn cái hoa thôi, ta không cần nhìn thẳng, và ta vẫn thung dung đi qua như dạo vườn xem hoa, xem hoa mà ta không dừng lại nơi hoa. Cái nhìn đó quý vị sẽ tiến tới. Bây giờ thì giờ không cho phép nữa, sẽ rút gọn cái thời gian tới đây. Bây giờ nói một tiếng hay tiếng nữa quý vị cũng ngồi nghe được, thì bây giờ rút tại đây. Vậy thì tóm lược lại cái chỗ nhìn này, tại sao cái nhìn chăm bấm đó gọi là có phàm phu tục tử, mà tại sao cái nhìn thung dung tự tại đó người ta nói là cái nhìn của thánh nhân, của thức giả? Quý vị lý thuyết lại, dạy con quý vị, dạy cháu quý vị và dạy cho chính quý vị cách nhìn thì tại sao? Phải biết nó tại sao. Nói nghe coi, hôm nay học bỏ quên trả cho thầy hết rồi. Trả thầy hết rồi, cho nên hỏi câu này đến tiếng đồng hồ nữa quý vị cũng không trả lời được nữa. Ngài nói cái nhìn thung dung tự tại đó là cái nhìn đủ sâu giác quan. Nhớ chưa? Nhớ bài học chưa? Hôm nay ôn bài đấy. Nhìn đủ sâu giác quan, hai chẳng những nhìn hai mắt mà tai còn nghe được gió thổi qua cái lá, cái hoa nó rung rinh làm sao. Mũi, mắt nhìn nhưng mà mũi nó vẫn phân tách được cái hoa này dù ở xa, nhưng mà thoáng thoáng thơm làm sao, cái hương của hoa làm sao. Cái miệng khi thấy cái cành hoa lúc lắc như vậy, cái lá liễu này nó rung rinh vậy, cái miệng á, cái ý nó nghĩ rằng cái lá này nó đang nói chuyện với mình, nó đang đón chào mình, cho nên mình vui vẻ và cái miệng mỉm cười. Cả sáu giác quan đều nhìn hoa, đều thưởng thức hoa, và thưởng thức không vụ lợi, không cào vào, không bứt cái hoa này bỏ một túi, không dắt lên lỗ tai, không dắt lên tóc, không có, không muốn kéo cái hoa này vậy, mà cứ để nó riêng đó, để nhìn nó cho đẹp, để nhìn nó cho đẹp. Nói tới đây quý vị sẽ hiểu rồi. Cái nhìn sắc đẹp mà kéo riêng về một mình, đóng cửa cài then để làm của riêng mình, thì cái kẻ đó là phàm phu tục tử. Còn cái mà nó thấy người đẹp mà không biết đẹp ấy, thì anh đó mắt đã đuôi. Biết đẹp nhưng mà ta không có phải mang đem bỏ trong túi hay đem đây của riêng, đem để trong phòng riêng và để đây mọi người nhìn chút. Đức Phật đẹp 32 tướng tốt, nếu nàng Gia Du Đà La mà ôm vào đóng cửa phòng giữ lại thì là nàng Gia Du Đà La trở thành ra một con người phàm phu tục tử. Cho nên trong 6 năm chàng đau khổ bấy nhiêu, chàng ra đi tìm đạo xa thiếp thì thiếp ở đây cũng chiến thắng như chàng, hoan hỷ hiến dâng cả con là La Hầu La. Cho nên sau ấy bà Gia Du Đà La chứng thành thánh quả A La Hán trước những người khác. Cái tâm hồn cao thượng như vậy, trong dân gian, trong những hàng nữ Phật tử, liệu ai có tâm hồn đó? Cho nên cái nhìn của quý vị nhìn thấy đẹp là kéo về. Cho nên thế nhân, cho nên gọi là phàm tục. Một cách khác, tới mà chăm bấm nhìn về mà chỉ nữa, hoặc là không chỉ mà mơ mắt ra, chỉ nhìn bằng có một con mắt, bằng mắt mà thôi. Mấy cái này nó mạnh quá, cho nên cái này nó quên đi, cái này nó quên đi, cái này quên đi, cái này quên đi và cái này quên đi, cho nên mới nhìn có một giác quan. Cho nên hỡi những người Phật tử, quý vị mệnh danh là con của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật. Đệ là sau, tử là con, người con sẽ thành Phật sau. Đức Phật là đấng cha lành đã thành Phật trước, còn quý vị là người con sẽ thành Phật sau. Chữ đệ này là thứ lớp, đệ là sau. À, thì hỡi những người con Phật, tại gia hay xuất gia, hãy nhìn vạn vật muôn loài đủ sáu giác quan, chớ nên nhìn một giác quan, chớ nên nhìn một giác quan. Nếu nhìn một giác quan đó thì là phàm phu tục tử, hoặc là không nhìn nhưng mà đi tới đưa cái mũi vào hít cái hoa, một giác quan. Hoặc đưa tay hái cái hoa bỏ trong túi, một giác quan. Đủ sắc sáu giác quan và trải ra cho kẻ khác. Tất cả những cái gì trong xã hội này có đến với mình, hãy trải ra cho kẻ khác, kể cả vàng, kể cả bạc, kể cả đồng, kể cả chì, kể cả kẽm, kể cả cơm, kể cả gạo, kể cả áo, kể cả quần. Mình đủ thôi, còn hiến dâng kẻ khác để dành chất đóng làm chi, chết cũng hai tay không mà thôi. Và bị mấy cái nặng nặng đó, chết rồi nó kéo mình theo, thần thức cũng tiếc vàng, ta còn phủ vàng, không giải thoát được. Có một con chó suốt ngày đánh cho chết nó, con chó cái đó nó cũng vẫn nằm ở dưới gầm giường. Người chủ nhà đó, cả hai vợ chồng tới thưa với Đức Phật và thưa Đức Thế Tôn, tại sao mà con chó nhà con nó cứ dưới gầm giường nó nằm, mà đánh đâu đánh nó cứ nó nằm gầm giường, đánh chết nó cũng nó ăn chung gầm giường nó nằm. Đức Phật nay con về, con đào ngay chỗ nó nằm, con sẽ gặp một hũ vàng dưới đó. Con chó đó không ai xa lạ, nó là mẹ của con đấy. Khi mẹ con còn tại thế đã chôn dưới đó một hũ vàng, mẹ con chết, bây giờ biến lên thành con chó tới đó nằm giữ cái hũ vàng. Con đào lên cái hũ vàng lên thì mẹ con siêu thoát. Cho nên đào được hũ vàng lên, mở vàng ra, chó mừng mừng, tôi đang cho nó chết. Nghĩ nó làm chi để biến thành con chó để giữ cái hũ vàng. Mà nhiều người lắm, trong nhân gian chúng ta nói chung và trong hàng Phật tử nói riêng, những người con Phật không muốn thoát, không muốn nhẹ, không muốn nghĩ lên, mong muốn rủ hai tay áo, rủ tay áo đi vào chợ, mà lúc nào túi cũng bó nặng tiền, không chịu bố thí, không chịu cúng dường, không chịu làm phước, không chịu trải thân ra để làm những việc hữu ích. Tới chừng muốn làm nữa thì túi đã già, sức đã yếu, thân đã cùng, sức đã kiệt, còn đâu nữa. Sống giờ nào thở còn hơi thở, còn hiểu Phật Pháp, còn hiểu giáo lý, thì quý vị hãy làm những gì mà quý vị có thể làm được chứ. Còn đợi ai nhắc biếu nữa nào? À, cho nên trong cái tu của mình, trong cái tu của quý vị dễ dàng lắm, không có khó đâu. Chúng tôi trình bày một cái nhìn thưởng thức một đóa hoa, một chậu hoa, một bụi hoa, hay là thưởng thức một cái cây, hay thưởng thức một con người, hay thưởng thức một sự vật, hay thưởng thức một tác phẩm, hay thưởng thức một ngôi nhà, thưởng thức một văn hóa, hay thưởng thức một món ăn. Quý vị hãy thưởng thức đủ sáu giác quan, và sáu giác quan ấy hãy tung ra, đừng có kéo vào. Kéo vào nó sẽ thành con rệp. Hãy tung lên, đừng có đưa xuống. Đưa xuống nó thành con trùng. Con trùng sẽ là súc sanh. Cho nên cơ bản ý nghĩ lên, tung nó ra thì mạt na nó sẽ tung lên, nó sẽ đưa ra. Và quý vị không bị đắm chìm, tiềm thức quý vị không bị chôn chặt ở trong phàm phu tục tử. Tối thiểu là quý vị cũng được thoát ra trong cái giới tri thức, trong cái giới thức giả, trong cái giới văn nghệ sĩ, trong cái giới giáo sư, trong giới bác học, trong giới bác sĩ, trong giới có trình độ kiến thức ở ngoài thế gian, nói chung là những người có văn hóa. Còn không, mệnh danh là đệ tử Đức Phật mà dốt nát suốt đời. Cho nên người ta đã làm thơ ta ngạo là những anh mít đặt thôi thời, ai còn mua chuộc là đón mời làm chi. Hồi xưa chúng ta thường thờ cái tượng bằng mít. Cho nên người ta, cái thời kỳ Pháp Đô Hộ ở đây, có những nhà thơ họ nói mấy ông theo Phật giáo là những ông mít đặt. Cái tượng mít đặt, đặt bụng. Cho nên họ nói là mít đặt thôi thời, ai còn mua chuộc đón mời làm chi. Nhỏ còn thơ giải biết chi, lớn rồi đi học, học thì phải khôn. Theo đòi gì còn gì đây mà thôi em kém chị cũng nên hổ mình gì đấy. À, trong đó có hai câu đó, là những anh mít đặt thôi thời, ai còn mua chuộc đón mời làm chi. Chúng tôi bực mình cái câu đó lắm. Khi còn nhỏ mà chúng tôi đã bực mình. Tao lớn lên tao học để tao không thành mít đặt. Tao sẽ trả lời với cái ông nào mà nói là đạo Phật như ông thầy đạo Phật là mít đặt. Nếu ông đã còn sống là tao trả lời cho ông. Mà nếu ông đã chết rồi, tao sẽ trả lời trên văn bản, trên thư văn và bằng thực tế. Tao sẽ là thầy của những cái ông này. Chứ đừng nói đạo Phật là mít đặt, những ông thầy là mít đặt. Vậy thì những người con Phật, quý vị có mặt ở đây, quý vị muốn làm mít đặt hay là quý vị muốn làm cái người thông minh? Nghĩ xuống là súc sanh, nghĩ lên là siêu thoát. Không siêu thoát được về cánh Phật, cánh Bồ Tát, thì tối thiểu cũng được vào trong cánh thần tiên, cánh trời hay cánh thần. Và nếu nó có rủi ro, nó xa chân sấy bước thì cũng được trở lại làm người, còn hơn là trở lại địa ngục, ngạ quỷ súc sanh hay sao. Vậy thì đi vào tu là luyện cái mặt na cho nó đừng đi rơi xuống ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Luyện cho cái mặt na nó, mà muốn cái mặt na nó đừng nghĩ xuống, đi xuống thì cái ý cũng đừng bao giờ nghĩ xuống. Cái gì lãnh hội chưa? Bây giờ còn một đoạn nữa. Hôm nay thầy đã truyền chìa khóa cho quý vị, mà quý vị không nắm chìa khóa đó để đi vào nhà đạo, thành ra tới giờ này chưa ai thấy đạo hết. À, bây giờ thầy đang ngồi nói chuyện quý vị, quý vị thấy sao? Thầy đang nói chuyện quý vị hay sao? Trong đạo Phật, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, điều thân, tu thiền, à, nó nhiều cách như vậy, thực hành nó có nhiều cách. Hôm nay không còn thì giờ để phân tích từng cách. Thì trong cái tu thiền đó là ngồi thiền, đứng thiền, đi thiền, nằm thiền. Sách vở thường đề cập bốn cái thiền đó. Tọa thiền là ngồi thiền, hành thiền là đi thiền, trụ thiền là đứng thiền, ngọa thiền là nằm thiền. Hành, trụ, tọa, ngọa. Vì chưa tới cái lúc để hướng dẫn cái đó, thành ra hôm nay chưa dạy quý vị. Hành thiền, trụ thiền, tọa thiền và ngọa thiền sao? Nhưng mà rất ít sách vở trình bày còn một cái thiền nữa. Người ta thường nói là tổ sư thiền với là Hòa Như Lai thiền thôi. Tổ sư nói cho nó rôm, người ta khó hiểu lắm. Thì thiền có hành, trụ, tọa, ngọa, đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng còn cái thiền nữa, quý vị biết cái thiền gì không? Làm việc vẫn thiền. Nếu quý vị không học bài này thì quý vị cứ lúc nào nó bận, con bận quá nên con không tu được. Cái bận của quý vị đó chỉ bằng 1% thầy mà thôi.